Thần nông tiểu y tiên. Chương 627, nhiều tiền được chất thành núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lại nói can, mặc dù Ninh Thành Lâm cũng là khẩn cấp hy vọng Lương Phi có thể trở thành tự mình con rể. Nhưng loại chuyện này, Lương Phi chính mình không có thừa nhận, mà con gái cũng không có biểu thị. Hắn vẫn khó mà nói đi ra. Bây giờ nghe lão bà của mình làm trước mặt mọi người nói ra. Hắn thậm chí còn ngang lão bà liếc mắt, trách nàng nhanh miệng nói bậy nói bạ. Cát, ta cũng không có nói can. Không tin ngươi xem một chút nhà ngươi con gái. Ninh Mẫu nhưng là không để ý tới trượng phu trách cứ, mà là hướng Ninh Cửu Vi lải nhải rồi lải nhải miệng, tỏ ý Ninh Thành Lâm nhìn sang. Ninh Thành Lâm ngạc nhiên nhìn về phía tự mình con gái, quả nhiên thấy Ninh Cửu Vi một trương mặt đẹp đã sớm đỏ bừng lên, chính thẹn thùng cúi đầu dắt vạt áo mình không nói lời nào. Nhìn lại Lương Phi, đồng dạng cũng là một loại ngượng ngùng vẻ mặt. Thấy như vậy một màn, Ninh Thành Lâm coi như là một khối không thông suốt gỗ, lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, Lương Phi cùng tự mình con gái, thật đúng là tình nhân quan hệ a, ha ha. Xem ra chuyện này còn chỉ có ta một người là hậu chi hậu giác a. Thấy Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi vẻ mặt, Ninh Thành Lâm lúc này mới vỗ ót một cái, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới. Ngươi cái này du mộc mụn nhót, đâu chỉ là này một việc, chuyện gì ngươi không đều là hậu chi hậu giác à? Sau khi nghe xong trượng phu nói như vậy, Ninh Mẫu nhất thời lại tức giận trắng trượng phu liếc mắt. Được rồi, hậu chi hậu giác dù sao cũng hơn bất chi bất giác tốt hơn. Ngươi liền đừng có mài đầu vào nữa, nhanh đi nấu cơm. Nơi này ta tới bắt chuyện con gái con rể là được. Bị thê tử quở trách, Ninh Thành Lâm lần đầu tiên vui vẻ cười lên ha hà. Hắn một bên thúc giục lão bà đi phòng bếp, một bên dọn ra một bộ cờ tướng tới nói với Lương Phi. Đến đến, Lương Phi, chúng ta ra mẹ đã lâu không có xuống rồi. Mau tới theo ta giết một ván. Thúc thúc, a di một người tại phòng bếp bận rộn không ra. Không bằng ta hãy đi trước giúp một chuyện. Nghe một chút Ninh Thành Lâm đối với chính mình gọi đều thay đổi, Lương Phi ngược lại cảm giác bất an. Hắn thò đầu hướng trong phòng bếp nhìn một cái, dò xét nói, không được, không được, dì của ngươi nhưng là kỹ thuật nấu nướng cao thủ. Chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không thành vấn đề. Tia U I E N D U E C C O P I T A I C H U I E N T H I C S C O D N E T. Lương Thành dừng lại tựa hồ như không nhìn thấy Lương Phi khó chịu. Con đường đưa tay thẳng bày biện nói, hơn nữa, chúng ta là đại nam nhân liền muốn làm nam nhân hẳn làm sự tình. Không việc gì chớ vào phòng bếp, làm cho các nàng nữ nhân làm bỏ tới được rồi. Tiểu Vi, ngươi vội vàng đi qua cho ngươi mẫu thân hỗ trợ đi. Biết, mỗi lần cũng biết phân phó chúng ta, mình cũng không động thủ. Bị phụ thân thúc giục, Ninh Cửu Vi không có cách nào, chỉ đành phải chu cái miệng nhỏ nhắn đáp ứng một tiếng. Lúc này mới vào phòng bếp cho nàng mẫu thân hỗ trợ. Đến đến, Lương Phi, hai chúng ta vội vàng giết một ván. Lương Phi chính không thể làm gì thời khác, Ninh Thành Lâm nhưng là không để ý mọi việc, vội vàng kéo hắn đến trước bàn. Đông đông đông, hai người một ván còn không có giết hết, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tới tới, Ninh Thành Lâm vội vàng đứng dậy mở cửa. Lương Phi biết là khách nhân tới, cũng đi theo nghênh đón. Cửa mở ra, lại thấy đứng ngoài cửa một vị quần áo giản dị người trung niên, cùng một đôi người tuổi trẻ. Không cần phải nói, trung niên nhân này nhất định là Ninh Thành Lâm ca ca Ninh Thành Trương. Mà kia đôi nam nữ trẻ tuổi, thì không hề nghi là Ninh Thành Trương nhi tử thà, cùng hắn bạn gái. Bất quá, làm Lương Phi theo thà, người nữ kia bằng hữu trên mặt đảo qua một cái lúc, nhưng là chợt cảm thấy, tấm này nhìn qua hơi có mấy phần sắc đẹp khuôn mặt, chính mình lúc trước tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Đồng thời, thà, bạn gái nhìn đến chính mình, cũng là vẻ mặt ngẩn ra. rất hiển nhiên nhận ra chính mình. Thấy nàng loại biểu tình này, Lương Phi trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Có thể cũng không cách nào nhớ tới. Mình rốt cuộc ở nơi nào thấy người đàn bà này? À, đại ca ngươi đã đến rồi. Thấy Ninh Thành Trương đến, Ninh Thành Lâm vội vàng đem bọn họ đón vào. Lúc này Ninh Cửu Vi hai mẹ con cũng từ trong phòng bếp đi ra. Đem các khách nhân nghênh đến phòng khách ngồi xuống. Sau đó cho bọn hắn châm trà. Ninh Thành Trương rất hiển nhiên là một trung thực nông dân. Tới huynh đệ mình trong nhà, cũng là lộ ra ràng buộc. Đem trên người mình vậy không tồn tại màu xám chụp lại chụp. Lúc này mới ngồi ở khiết khiết trên ghế salon. Mà con của hắn thà, cũng là một biết điều hài tử. Ngồi ở chỗ đó sau, liền hai chân cùng tồn tại. Chỉ lo cười theo, cũng không có nói nhiều. Ngược lại hắn bạn gái, bốn cái tám ổn mà ngồi ở chỗ đó. Hiển nhiên phi thường lão đạo tự nhiên. Bất quá, nàng như là đang cố ý tránh né tránh Lương Phi ánh mắt. Mỗi khi Lương Phi chú ý tới hắn lúc, hắn sẽ đưa mắt rời về phía nơi khác. Thần sắc cũng lộ ra khá là khẩn trương. Ninh Thành Trương hướng Ninh Thành Lâm người một nhà giới thiệu trình mình vị này tương lai con dâu sau đó. Liền đưa mắt về phía Lương Phi. Hỏi, Thành Dừng, vị này là, nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi như vậy thân mật dáng vẻ. Thật ra thì Ninh Thành Trương cũng đã sớm đoán được. Bất quá, Lương Phi thân phận, vẫn phải là đệ đệ mình em dâu giới thiệu một chút mới được. Ồ, đại ca, vị này là Tiểu Vi bạn trai. Lương Phi, đứa nhỏ này hiện tại có tiền đồ. Mở ra một nhà nông trường cùng công ty. Tài sản sao? Ít nhất đã qua ức. Thấy Ninh Thành Trương hỏi Lương Phi. Ninh Thành Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một bộ kiêu ngạo sắc mặt. Cười hướng đại ca của mình giới thiệu. Hơn 100 triệu tài sản. Ta thiên, tiền kia há chẳng phải là có nhiều chất thành núi rồi hả? Ninh Thành Trương là từ nông thôn đến. Đừng nói là hơn 100 triệu tài sản. Coi như là tài sản hơn 100 vạn tiểu lão bản. Trong mắt hắn đã có thể được xem là đại phú hào rồi. Hiện tại vừa nghe mình tương lai cháu rể vậy mà như vậy có tiền. Nhất thời cả kinh hướng Lương Phi miệng há thật to. Đến khi hắn nhi tử thà. Mặc dù tại trong thành đi làm. Bất quá cũng là một trong hãng tiểu an ninh. Biết được Lương Phi như thế có tiền. Nhìn về phía Lương Phi ánh mắt. Cũng là tràn đầy hâm mộ và tôn kính. Đại bá, Lương Phi hắn chỗ kinh doanh nông trường. Tại toàn bộ Tân Dương đều rất có danh tiếng. Gọi là Tiên Hồ Nông Trường. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua chứ. Lương Phi như thế có thành tựu. Điều này làm cho Ninh Cửu Vi tại thân nhân trước mặt cũng là rất cảm thấy có mặt mũi. Lập tức liền lại bổ sung một câu nói. Gì đó, Tiên Hồ Nông Trường. Nghe nói qua nghe nói qua. Nghe được Ninh Cửu Vi nói như vậy. Ninh Thành Trương hai cha con đồng loạt thất kinh. Ninh Thành Trương càng là tiến lên nắm chặt Lương Phi tay. Kích động nói. Ôi chao, Tiểu Lương. Nguyên lai Tiên Hồ Nông Trường là ngươi mở. Nhà ngươi trồng rau ta nghe nói qua. Tại Chu gần 10 dặm 8 hương đều rất nổi danh. Bất quá quá mắc, chúng ta đều ăn không nổi a, ha ha. Nhìn Ninh Thành Trương bộ kia kích động dáng vẻ. Lương Phi cũng cười nắm tay hắn nói. Đại bá, đổi ngày mai ngươi tới chúng ta nông trường nhìn một chút. Ta cho ngươi mang chút ít thức ăn đi qua. Nếu là ngươi muốn loại chúng ta nông trường thức ăn, ta có thể cung cấp mầm mống cho ngươi loại. Thật sao? Đây chính là quá tốt. Cảm ơn ngươi A Tiểu Lương. Ngươi muốn là thật để cho ta loại các ngươi nông trường mầm mống. Chúng ta đây ra kinh tế thu vào nhất định sẽ rất nhiều đổi mới. Còn không chờ Lương Phi nói xong. Ninh Thành Trương liền kích động đến giống như được cái bảo. Liên Thanh cảm kích nói với Lương Phi. Cách Trương.